Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, tóc trắng huyết mâu. Huyền Đồng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người này tóc trắng huyết mâu, hắn chính là Huyền Đồng. Thật sự là không nghĩ tới, Huyền Đồng thế mà đến Tề Thiên Sơn Mạch rồi, còn giết hai cái thái thú vệ. Lần này tốt, coi như Long Hà thái thú không muốn nhúng tay cũng không được. Giết thái thú vệ, vậy thì đồng nghĩa với là đang gây hấn Long Hà thái thú. Khiêu khích Long Hà thái thú chẳng khác nào là đang gây hấn Trung ương thánh quốc. Cái này Long Hà thái thú muốn mặc kệ đều khó có khả năng rồi. Huyền Đồng này hôm nay vào Tề Thiên Sơn Mạch, đoán chừng mãi mãi cũng không ra ngoài. Trên quảng trường võ giả, nhao nhao kích động không thôi nói. Nhìn xem con lừa nhỏ tiến vào trong Tề Thiên Sơn Mạch. Trong đó một vị võ giả nói ra, chư vị, Huyền Đồng giết thái thú vệ, chúng ta lập tức đi xúc động Tề Thiên Sơn Mạch pháp trận. Cáo chi phủ thái thú cường giả có trước người đến sông Sơn. Tốt, lúc này, đám người đi đến quảng trường biên giới phía trên, nơi đây có một cái trống lớn, một cái võ giả đi ra phía trước, vận chuyển linh lực đột nhiên đánh trúng trống to phía trên. Trầm muộn thanh âm truyền khắp bên trong toàn bộ Tề Thiên Sơn Mạch. Ở trong Tề Thiên Sơn Mạch tuần tra thái thú vệ bọn họ. Khi nghe thấy một tiếng này trống to sau đó, nhao nhao sắc mặt tức giận, nhìn về phía chân trời. Ai chán sống, dám đến phủ thái thú nháo sự. Có người sông Sơn sao? Ha ha, rất nhiều năm không người nào dám đến khiêu khích phủ thái thú rồi. Đi, lúc này. Tất cả thái thú vệ nhao nhao quay người, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch con lừa nhỏ đi tại Tề Thiên Sơn Mạch cổ đạo phía trên. Xuyên thấu qua bóng rừng, Lâm Bạch trông thấy tại Tề Thiên Sơn Mạch cao nhất một ngọn núi phía trên. Xây dựng rất nhiều cung điện cùng thành trì. Chỗ nào chính là phủ thái thú thành, cũng chính là Long Hà thái thú phủ đệ. Đông đông đông, giờ phút này. Tiếng trống trầm trầm cũng truyền qua Lâm Bạch trong tai. Nhưng Lâm Bạch không để ý đến. Cưỡi con lừa nhỏ đi về phía trước. Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi. Thanh tu ở dưới đào hoa sơn. Chấm ngoặc kép, cổ đạo bên trên. Con lừa nhỏ bên trên Lâm Bạch hừ lên tiểu khúc. Đang lúc này, một đội thái thú vệ. 10 vị võ giả, cầm đầu chính là một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Đi vào cổ đạo trên không. Nhìn xem con lừa nhỏ cùng Lâm Bạch, lạnh giọng quát lớn, xem ra chính là ngươi đến sông Sơn rồi. Tốt lắm, không chỉ có sông Sơn, còn như vậy thản nhiên tự đắc khẽ hát. Ngươi trong lúc người là địa phương nào? Là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Bắt lại cho ta, nếu ngươi dám phản kháng, chính là đối địch với Trung ương Thánh Quốc. Gia tộc của ngươi cùng tông môn sẽ làm liên lụy. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng kia võ giả. Lạnh giọng quát, ngồi tại con lừa nhỏ bên trên Lâm Bạch, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nói ra, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, các ngươi quá yếu, trở về để các ngươi thái thú vệ bên trong cường giả mà đến. Chí ít đều là độ ý cấp bậc võ giả đi. Cái này một đội thái thú vệ nghe thấy Lâm Bạch lời này, đều là giận tím mặt, nhất là vị nào vấn đỉnh cảnh võ giả. Lạnh giọng nói ra, chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Căn bản không cần độ ý xuất thủ. Chúng ta liền có thể bắt được ngươi. Bắt hắn lại. Người võ giả kia lạnh giọng nói ra. Lúc này, 10 vị võ giả phi thiên mà xuống. Thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Bọn hắn tự cho là mình là thái thú vệ. Coi như Lâm Bạch tu vi cao hơn bọn hắn. Cũng không dám ra tay giết hắn. Dù sao thái thú vệ thế nhưng là Trung ương Thánh Quốc sắc phong chức quan. Nếu là giết thái thú vệ, đó chính là đối địch với Trung ương Thánh Quốc. Cái này 10 vị võ giả bay sông mà xuống. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nói ra, đã các ngươi tìm chết. Ta đến không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Chết, Lâm Bạch trong mắt hung ác. Hai thanh phi kiếm bắn ra. Phi kiếm ở giữa không trung. Giống như một con phiên phiên khởi vũ hồ điệp, trong một chớp mắt, xuyên thủng 10 người này ngực, đánh xuyên trái tim, phanh phanh phanh 10 người liền từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, đến trong vũng máu, mà Lâm Bạch cưỡi con lừa nhỏ, khẽ hát, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi ra mấy bước, một đội khác tuần tra thái thú vệ đến chỗ này, trông thấy Lâm Bạch giết thái thú vệ, lập tức giống giận, lấy ra hung nhân, lại dám giết thái thú vệ, người hôm nay chết chắc. Đang khi nói chuyện, một nhóm người này cũng nhao nhao vọt lên. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, phi kiếm lóe lên, đêm này một đám trực tiếp diệt sát. Cứ như vậy, Lâm Bạch một đường giết lấy, một đường hướng đi cái kia ngọn núi cao nhất mà đi. Thái thú trong thành, Long Hà thái thú ngồi tại trong cung điện đọc qua điển tịch. Đúng lúc này, một cái võ giả hốt hoảng chạy vào bên trong đại điện, quỳ ở trước mặt Long Hà thái thú, la lên đến, thái thú đại nhân. Long Hà thái thú trông thấy võ giả này chạy vào, sắc mặt không vui quát, lại làm sao, lại là cái kia một tòa thành trì đưa tới bái thiếp sao? Trở về nói cho bọn hắn, Huyền Kiếm Ti đã đi tìm Huyền Đồng rồi, để bọn hắn an tâm chớ vội. Theo võ giả hoảng sợ nhìn xem Long Hà thái thú, nói ra, thái thú đại nhân, không phải, không phải, thành trì đưa tới bái thiếp, mà là, chấm ngoặc kép. Long Hà thái thú hai mắt nhíu lại, hỏi, thế nào? Người võ giả kia nói ra, là Huyền Đồng đến rồi. Hắn từ Tề Thiên Sơn mạch một đường giết tiến đến, bây giờ đã nhanh muốn giết tới thái thú thành. Cái gì? Long Hà thái thú lập tức từ trên ghế đứng lên, căm tức nhìn người võ giả kia, toàn thân khí tức phun trào, nổi giận khó bình, thật to gan, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà còn chủ động đã tìm tới cửa. Lập tức truyền lệnh, tất cả ở trong Tề Thiên Sơn mạch thái thú vệ, mặc kệ là đang đi tuần hay là đang nghỉ phép, lập tức đi vào thái thú thành. Còn có, truyền lệnh tất cả thái thú vệ độ ý tất cả đều đến đây. Hôm nay tại thái thú thành bên trong, ta tất nhiên sẽ chính tay đâm người này. Long Hà thái thú lạnh giọng nói ra. Tuân mệnh, võ giả này vội vàng đi truyền lệnh rồi. Sau nửa canh giờ, 9 vị khí thế bất phàm võ giả đi vào Long Hà thái thú trước mặt. Quỳ một chân trên đất hô. Chúng ta bái kiến thái thú. Long Hà thái thú nói ra. Chư vị đô úy, cái kia Huyền Đồng liền muốn giết tới thái thú thành, sau đó các ngươi cùng ta cùng nhau xuất thủ, phải tất yếu ở chỗ này đem Huyền Đồng diệt sát, bằng không mà nói, hắn một khi chạy đi, tất nhiên sẽ gây nên trong Long Hà quận một trận hoắc loạn. Thái thú vệ bên trong, nguyên bản có 18 vị đô úy, thế nhưng là bây giờ liền 8 vị đô úy đều có công sự tại thân, không tại thái thú thành bên trong, mà vị nào Trương Độ Úy đã bị Lâm Bạch giết, bây giờ liền chỉ còn lại có cái này 9 vị Độ Úy rồi. 9 vị Độ Úy nghĩa chính ngôn từ nói ra, tuân mệnh, đi. Lúc này, Long Hà thái thú mặc vào nhung trang, đi ra đại điện, đi vào thái thú thành bên trong. Giờ khắc này ở thái thú thành trước đó cổ đạo phía trên, mấy trăm vị thái thú vệ đem Lâm Bạch vây quanh, nhưng lại không ai dám xông đi lên. Lâm Bạch cưỡi tại con lừa nhỏ bên trên, khẽ hát, hai thanh phi kiếm vờn quanh hai bên, một mặt mỉm cười hướng về thái thú trong thành bước đi. Mà Lâm Bạch mỗi tiến một bước, những cái kia vây quanh Lâm Bạch thái thú vệ liền sẽ lui một bước. Các ngươi có mệt hay không a? Vây quanh ta, lại không xuất thủ. Lâm Bạch ngồi tại con lừa nhỏ bên trên, nhìn xem vây quanh thái thú vệ của chính mình, cười hỏi, bọn này thái thú vệ sắc mặt ngưng trọng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, là bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Hết chương.